Vạn đạo Long Hoàng, chương 795, thần cấp thiên kiêu, Long Thiên Lý. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này sát trận, tự nhiên là theo luyện thương chỗ đó học được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên thực tế. Lục Minh bố trí xuống cái này đại trận, còn không phải kiếm khiếu lôi âm trận bản đầy đủ. Bản đầy đủ kiếm khiếu lôi âm trận, chính là lục cấp đỉnh cấp đại trận. Linh Hải đỉnh phong cường giả bước vào trong đó, đều là hẳn phải chết. Uy lực tuyệt cường, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tại đại chiến ở bên trong, bỏ ra hơn 10, sau, vội vàng bố trí xuống đấy. Uy lực tự nhiên không có khả năng có mạnh như vậy. Nhưng đối phó với Vương Hạo Thiên đẳng nhân, cũng là vậy là đủ rồi. Vương Hạo Thiên, Khương Thái U đẳng nhân, kiệt lực chạy ra khỏi đại trận. Tại trong đại trận, vứt bỏ 5-6 cỗ thi thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, Vương Hạo Thiên gào thét. Hôm nay... không chỉ không có được hắn muốn lệnh bài, nhưng lại vương không lưu tại đây. Truyền quay lại vương gia, đối với hắn uy vọng, là một cái trầm trọng đả kích. Hắn trận pháp này, tạm thời bố trí xuống đấy. Uy lực có hạn, chúng ta chỉ cần không ngừng công kích, là có thể đem này tòa đại trận năng lượng hao hết. Đến lúc đó tái sát đi vào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Loạn Phong Vân mặt âm trầm nói. Tốt, chúng ta thay phiên tại công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Hạo Thiên đảo. Lúc này, bọn họ an bài tốt. Đầu tiên do Loạn Phong Vân triển khai tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng đạo mũi tên, như giống như sao băng vạch phá bầu trời. Bắn về phía dưới đại trận. Nhưng là trong đại trận, kiếm khí gào thét, đến những cái, kia mũi tên, toàn bộ ngăn lại, Tiểu Khanh, Béo, các người an tâm chữa thương khôi phục a, bọn họ công không tiến đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh khoanh chân ngồi trên cửa sơn động. Đạo, tinh thần của hắn chi hỏa hạng gì hùng hậu, có thể không ngừng minh khắc mới đích minh văn. Rót vào trong đại trận, lấy Loạn Phong Vân đẳng nhân lực công kích, căn bản công không phá được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Khanh, không tiến, Nguyễn Đình Đình đẳng nhân, thở phào một hơi, trầm tĩnh lại, từng người vận công chữa thương. Khôi phục, Lục Minh ánh mắt, nhìn về phía trong sơn động kiếm phi lưu, trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm phi lưu muốn khôi phục, nhất định phải có bổ sung huyết mạch chi lực bảo vật. Chỉ có thể các loại chuyện nơi đây chấm dứt về sau. Tái đi tìm bổ sung huyết mạch chi lực bảo vật rồi. Cũng may, bổ sung huyết mạch chi lực bảo vật, có lẽ không khó tìm. Nhớ ngày đó tại Liệt Nhật Đế Quốc, đều có thể có luyện huyết tinh. Luyện huyết đan bực này bổ sung huyết mạch chi lực, năng tăng cường thứ hai huyết mạch thức tỉnh cấp bậc bảo vật. Tại đây Cửu Long trong thành, tự nhiên cũng sẽ không thiếu khuyết này loại bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá muốn một mực như vậy mang theo kiếm phi lưu. Cũng có chút ít không tiện, không biết có thể không thu vào chí tôn trong thần điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong nội tâm khẽ động. Một đạo chân nguyên cuốn ra. Kiếm phi lưu thân ảnh biến mất. Quả nhiên, kiếm phi lưu thân ảnh xuất hiện tại chí tôn thần trong điện rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật tốt quá. Lục Minh vui vẻ. Chắc là bởi vì kiếm phi lưu trên người không hề sinh cơ. Tài có thể thu đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên bầu trời, Loạn Phong Vân không ngừng phát động công kích, trọn vẹn công kích nửa giờ. lại đổi Vương Hạo Thiên. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 1 giờ, 2 giờ, rất nhanh, thời gian 1 ngày, tựu mau qua tới rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Loạn Phong Vân bọn hắn chẳng những không có công phá kiếm khiếu lôi âm trận. Cũng đem mình, mệt mỏi bị dày vò. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hắn tinh thần chi hỏa. Như thế nào hội như vậy tràn đầy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Hạo Thiên gào thét liên tục. Phiền muộn sắp thổ huyết. Những người khác, cũng là nguyên một đám mắt đỏ. Nhìn hầm hầm lấy xếp bằng ở cửa động Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Khanh, Béo, các ngươi khôi phục ra thế nào rồi? Lục Minh hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đã hoàn toàn khôi phục. Có thể đại chiến một hồi rồi. Béo nhếch miệng cười cười. Lộ ra một tia dữ tợn. Ta cũng khôi phục không sai biệt lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Khanh đảo. Chúng ta đây lao ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đảo. Hiện tại, đơn thuần chiến lực. Bọn họ còn không phải Loạn Phong Vân, Vương Hạo Thiên hai người đối thủ. Chỉ có trước lao ra, để thăng tu vị ngày sau tái trảm sát bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù, vù, đúng lúc này, viễn không, vang lên kịch liệt tiếng xé gió. Tốc độ cực nhanh, mọi người vừa nghe được tiếng xé gió. Không trung đã hiện ra hơn 10 đạo thân ảnh rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này mười mấy người, đều là người trẻ tuổi. Từng cái đều mặc chiến giáp, đầu đội chiến nón trụ, ánh mắt sắc bén như đao. Đứng tại phía trước nhất đấy, là một ánh mắt hung ác điên cuồng, như giống như dã thú nam tử trẻ tuổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đế Thiên Cấm Vệ, Long Thiên Lý. Loạn Phong Vân không khỏi lên tiếng kinh hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác như Vương Hạo Thiên, Khương Thái U đẳng nhân, cũng nhao nhao kinh hô. Bốn phía đang xem cuộc chiến nhân, càng là khiếp sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn không chỉ khiếp sợ chính là Đế Thiên Thần Vệ. Cũng khiếp sợ người thanh niên kia, Long Thiên Lý. Long Thiên Lý, thiên kiêu bảng bài danh, phía trước 300, là một cái chính thức thần cấp thiên kiêu, đã thức tỉnh thần cấp huyết mạch che đời nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Loạn Phong Vân, các ngươi thật to gan. Làm Kim Tôn giả, năm đó chính là Đế Thiên Cấm Vệ thống lĩnh, hắn người thừa kế, các ngươi cũng muốn đoạt đi. Long Thiên Lý ánh mắt như điên. Nhìn quét Loạn Phong Vân đẳng nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Thiên Lý, Lam Kim Tôn giả, đã vẫn lạc dài rằng giặc tuế nguyệt. Hắn truyền thừa, sớm đã là vật vô chủ. Chúng ta vì cái gì không thể cướp lấy? Loạn Phong Vân đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại ta đã đến. Các người có thể lan. Làm Kim Tôn giả người thừa kế. Chúng ta muốn dẫn hồi trở lại Đế Thiên Cấm Vệ. Bồi dưỡng thành Làm Kim Tôn giả chính thức người thừa kế. Long Thiên Lý lạnh lùng nói. Nói chuyện, tuyệt không khách khí. Hoàn toàn không để cho Loạn Phong Vân đẳng nhân mặt mũi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đế Thiên Thần Cung chủ yếu thế lực. Chia làm 3 khối lớn. Một khối. Đúng là Đế Thiên Cấm Vệ. Đây là đế nhất võ hoàng lệ thuộc trực tiếp vệ đội. Thực lực cường hãn vô cùng. Một khối. Đúng là lục đại cổ thế gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Còn có. Đúng là từng cái đại vực phân cung. Kỳ thật. Này 3 khối thế lực. Đều nghe lệnh bởi đế nhất võ hoàng. Vì đế nhất võ hoàng chinh chiến. Nhưng lẫn nhau tầm đó. Nhưng lại không hài hòa đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đế Thiên Cấm Vệ, đại bộ phận nhân, xuất thân cũng không cao quý. Có rất ít lục đại cổ thế gia đệ tử. Rất nhiều đều là như Yến Cuồng Đồ như vậy. Từ nhỏ thế lực đi ra thiên kiêu. Bọn hắn sẽ không ngừng thu nạp một ít nhân vật thiên tài gia nhập. Bồi dưỡng, trở thành Đế Thiên Cấm Vệ trụ cột của quốc gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước, Cửu Dương Chí Tôn đúng là Đế Thiên Cấm Vệ thống soái tối cao nhất một trong. Hôm nay, Yến Cuồng Đồ cũng là Đế Thiên Cấm Vệ thống soái tối cao nhất một trong. Cho nên, Đế Thiên Cấm Vệ đích thiên tài. Gần đây cùng lục đại cổ thế gia đích thiên tài. Quan hệ không thế nào hài hòa. Cạnh tranh càng là chuyện thường ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị Long Thiên Lý như vậy quát lớn. Loạn Phong Vân sắc mặt rất khó nhìn. Long Thiên Lý, người không muốn khinh người quá đáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Loạn Phong Vân trầm giọng nói. Ta chính là lấn ngươi. Ngươi năng như thế nào? Muốn đánh với ta một trận sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Thiên Lý trong mắt. Hung ác điên cuồng chi sắc càng đậm. Như một cái mã thượng muốn khởi xướng tiến công hung thú. Hừ, hôm nay, tại đây ngoại trừ ta. Còn có Vương Hạo Thiên Vương Huynh. Khương gia chư vị thiên kiêu. Chúng ta chưa hẳn sợ ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Loạn Phong Vân âm thanh lạnh lùng nói. Trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. Vương Hạo Thiên xuất hiện tại Loạn Phong Vân bên người. Khí tức trên thân cũng tràn ngập mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, xem ra các ngươi là muốn biết một chút về thần cấp huyết mạch uy lực. Long Thiên Lý hung ác điên cuồng chi sắc càng đậm. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, đột nhiên, tiếng long ngâm, vang vọng thiên địa. Long Thiên Lý trên người, lao ra một con giao long. Này đầu giao long, toàn thân đen kịt, nhất kinh người là, rõ ràng có ba cái đầu người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là trong truyền thuyết hung thú. Ba đầu ma giao, cường đại vô cùng. Nghe nói, ba đầu ma giao, thậm chí có thể cùng một ít yếu chút chân long tranh phong. Có thể nghĩ, có kinh khủng bực nào rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại ba đầu ma giao trên người. Một đạo kim sắc mạch luân, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Màu vàng mạch luân. Đó là thần cấp huyết mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo kim sắc mạch luân. Đúng là thần cấp một cấp huyết mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.